Chương 35, sao cậu lại ngủ ở cửa phòng của tôi? Mộ Nhất Phàm ngủ cũng không sâu lắm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ cảm thấy như có một bàn tay vén áo mình lên, nhẹ nhàng xoa lên cái bụng nhô ra của mình, động tác vô cùng mềm mại, lòng bàn tay đối phương như có ma lực, khiến anh cảm thấy bụng mình hết sức thoải mái. Thế nhưng, đối phương nhanh chóng thu tay về, cảm giác khoan khoái nhất thời cũng bị mất đi, Mộ Nhất Phàm càng ngủ càng không an giấc, đến khi choàng mở mắt, trông thấy trần nhà trong phòng ngủ của mình. Anh nhìn quanh gian phòng, nghi hoặc không biết mình quay về phòng từ lúc nào, nghĩ có thể là Chiến Bắc Thiên bế mình đi lên, cũng không để ý nữa, cầm di động lên nhìn, đã là 1 giờ đêm. Mộ Nhất Phàm bỏ điện thoại di động xuống, trở mình, tiếp tục ngủ. Thế nhưng làm thế nào cũng không ngủ tiếp được, tuy hai mắt díp chặt lại gần như không mở ra được, nhưng vẫn cứ cảm thấy bụng anh ách khó chịu, khiến anh rất phiền não. Mộ Nhất Phàm lật qua lật lại trên giường, lật hơn nửa giờ, cuối cùng quyết định đi xuống dưới tầng một chút. Thế nhưng vừa mới ra khỏi phòng, anh bị một loại lực hấp dẫn, khiến cả người vô cùng thoải mái, sau đó, anh liền nằm xuống đất ngủ. 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, Chiến Bắc Thiên quen dậy sớm tập luyện mở cửa phòng, liền thấy có một bóng người nằm chình ình ngoài cửa. Đến khi trông thấy rõ người nằm dưới đất là Mộ Nhất Phàm, đáy mắt lập tức lóe lên một tia lo lắng, vội vã ngồi xổm người xuống, lay lay Mộ Nhất Phàm, Mộc tiên sinh, Mộc. Mộ Nhất Phàm đang ngủ mơ nghe thấy có người gọi tên mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy gương mặt tuấn mỹ, ngáp dài một cái, Bắc Thiên, chào buổi sáng, có phải đi ăn sáng không? Chiến Bắc Thiên thấy anh không việc gì, thoáng thở vào nhẹ nhõm, nghiêm nghị hỏi, sao cậu lại ngủ ở cửa phòng của tôi? Mộ Nhất Phàm mờ mịt lắc đầu, tôi cũng không biết, tối hôm qua tôi không ngủ được, nghỉ đi xuống một chút, lúc đi tới cửa phòng anh, tôi thấy ở đây rất thoải mái, thế là nằm xuống luôn. Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn cái bụng của anh, đỡ anh dậy, giờ còn chưa tới 6 giờ, cậu ngủ thêm một lát, tôi sẽ gọi cậu dậy ăn sáng muộn một chút. Từ Mộ Nhất Phàm dụi dụi mắt, ngoan ngoãn quay trở về trong phòng ngủ, thế nhưng anh làm thế nào cũng không ngủ được tiếp, đành phải đi xuống phòng khách xem TV. Đến 8 giờ, Chiến Bắc Thiên xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng quay về, Mộ Nhất Phàm lập tức đứng dậy giúp đỡ. Bắc Thiên, hôm nay tôi phải về bên nhà cha tôi một chuyến, chắc tối muộn hoặc sáng mai mới về được. Tôi đưa cậu đi. Mộ Nhất Phàm lập tức từ chối, không cần, tôi tự lái xe. Quay về gặp người nhà, đương nhiên phải gỡ băng trên mặt xuống, cho nên sao có thể để nam chính đưa anh về được. Chiến Bắc Thiên khẽ nhíu mày, cậu không lái xe được. Tôi bắt xe đi. Nếu Mộ Nhất Phàm đã nói như vậy, Chiến Bắc Thiên cũng không nói gì nữa.